bổng sư đoàn, cùng phi không chiến đấu biên chế một cái quân đoàn, mà nguyên thương nghiệp liên minh bên này cũng là cơ hồ toàn lực xuất động, tổng nghị trưởng Diệp Dụ dẫn đội, hai tên hiệu trung với nguyên thương nghiệp liên minh bán thần cảnh cường giả. Cộng thêm bốn tên truyền kỳ cấp độ cường giả, mặc dù xuất động quân đội hơi ít, mà Diệp Dụ bản thân liền là linh vị cường giả tối đỉnh, so sánh dưới, nguyên thương nghiệp liên minh phương này ngược lại là thế lực tối cường. Mà trừ cái này tam đại thế lực, các cái trung lập ẩn cư các cường giả cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, kế có bán thần ba tên, hư hư thực thực bán thần một, Long Vu Yêu, truyền kỳ 16 tên, cùng bọn hắn thế lực xuống quân đội, hết thảy ước chừng bốn cái sư đoàn, khoảng 400.000 người, từ thương nghiệp liên minh bốn phương tám hướng hướng về đào móc mà tới. Obelix cự thần binh, địa linh tộc chí cao tạo vật, chỉ cần là biết nó tồn tại người, đều sẽ không cảm thấy nó toàn thịnh thế lực yếu tại linh vị, tối thiểu nhất đều là linh vị phía trên, về phần phải chăng đến lâm thánh cấp độ, cái này muốn nhìn tình huống thật, mà ai cũng biết, một khi thu hoạch được vật này, như vậy cái này tràn nội chiến rất có thể sẽ xuất hiện lớn chuyển cơ, ai thu hoạch được, ai tương lai liền có thể chủ đạo toàn bộ thương nghiệp liên minh. Mà hồng hoang quá lớn, thương nghiệp liên minh cũng quá lớn, mặc dù khoảng cách đào móc ra cự thần binh, tối thiểu nhất đều còn cần 36 giờ trở lên. Nhưng là từ cao đẳng địa tinh tộc địa xuất phát, muốn đi đến Kim Hà Thành, nhanh nhất phi hành khí đều cần 16 giờ khoảng chừng, quản chi là truyền kỳ cấp độ thậm chí bán thần sử dụng ma pháp loại hình, cũng nhiều nhất sớm mấy giờ, lại nhìn khác mấy tộc, ngược lại là huyết tộc khoảng cách Kim Hà Thành gần nhất, lại hoặc là trung lập mấy cái truyền kỳ cũng hơi gần một chút. Cho nên nhìn như 36 giờ mới có thể đào móc ra cự thần binh, nhưng trên thực tế lưu cho các phương hành động thời gian nhiều nhất chỉ còn lại một ngày một đêm. Mà trong lúc này, Ngô Minh đội ngũ phản phất dự cảm đến mưa gió tương lai. Từng cái thi công đội nhao nhao bắt đầu tăng tốc tiến độ, mà cái này cũng dẫn tới thế lực khắp nơi cũng tăng tốc tốc độ, đến cuối cùng, liền biến thành toàn bộ thương nghiệp liên minh cao tầng lực lượng, cơ hồ toàn thể hướng về Kim Hà Thành mà đi. Bắt đầu sao? Khô Lâu ma pháp sư tại ma pháp tháp bên trong nhìn lấy phương xa, ở sau lưng nàng giữa không trung truyền đến thanh âm nói, Ngô Minh mấu chốt một chiến. Mặc dù hắn thu hoạch được chiến quả cơ hội nhỏ nhất. Khô Lâu ma pháp sư nửa ngày im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, đúng vậy à, mấu chốt nhất một chiến, liền cùng chúng ta phụ thân năm đó mấu chốt nhất một khắc như thế. Như là lúc ấy phụ thân thực dân ngoài vị diện thành công. Giữa không trung thanh âm thở dài tiếng nói, đã qua, hiện tại hay là nghĩ một hồi Ngô Minh đi, hắn nếu là thành công, mặc dù không dám nói đem toàn bộ thương nghiệp liên minh nắm trong tay, mà chí ít đã đủ để trở thành địch nổi mặt khác tam đại thế lực thứ tư trận doanh, tới lúc đó, các loại tài nguyên, các loại sức mạnh, các loại thế lực đầu nhập vào, lại thêm thiên phú của hắn tài tình, chỉ sợ trong vòng mấy năm liền sẽ thực sự trở thành truyền kỳ đi. Khô Lâu ma pháp sư không nói, cái này giữa không trung thanh âm tiếp tục nói, mà lại cùng loại Obelix cự thần binh dạng này linh vị trở lên thực lực tạo vật. Tại một chút tiểu tộc thế lực nhỏ bên trong, đều được xưng là siêu thần khí. Trên cơ bản đều là tự mang không gian thuộc tính, có thể tùy thời triệu hoán, thậm chí có thể biến lớn thu nhỏ, nếu là Ngô Minh có cự thần binh nơi tay, khi đó chúng ta về tinh linh tộc suy nghĩ phải hoàn thành tâm nguyện, liền có thể vô tai vô nạn đạt. Thành đi! Khô Lâu ma pháp sư yên nguyên không nói, nàng bỗng nhiên quay người hướng lên ma pháp tháp phía dưới đi đến, giữa không trung thanh âm liền nói. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Dừng lại, trận chiến tranh này không phải ngươi có thể tham dự. Lạc Lễ Khắc, ngươi dừng lại cho ta. Khô Lâu ma pháp sư bước chân căn bản không ngừng, chỉ là vừa đi vừa nói chuyện, đúng, trận chiến tranh này không phải ta có thể tham dự, mà không làm chút gì, trong lòng ta luôn luôn cảm thấy không cam tâm, lúc trước phụ thân là dạng này, hiện tại hai người chúng ta hy vọng cũng là như thế này. Ta cũng muốn làm chút gì. Thế nhưng là ngươi có thể làm cái gì đây? Giữa không trung thanh âm ngay cả liền hỏi, trận chiến tranh này có linh vị. Có bán thần, có truyền kỳ, ngay cả lão sư muốn tham dự vào cũng khó khăn, nhiều nhất bảo hộ Ngô Minh vẹn vẹn lấy thân miễn, vậy còn ngươi? Ngươi quá khứ, ngược lại làm cho lão sư khó xử, là muốn bảo vệ ngươi tốt, còn là bảo vệ Ngô Minh tốt. Khô Lâu ma pháp sư lắc đầu nói, ta sẽ không đi chiến trường, ta đi lãnh địa của hắn. Ta đi ma pháp của hắn tháp, nếu là đến cuối cùng một bước, hắn trốn trở lại, khi đó ma pháp tháp chính là hắn ranh giới cuối cùng, sau cùng bảo mệnh ác chủ bài, thêm một cái cao giai ma pháp sư, ma pháp tháp lực phòng ngự liền sẽ gia tăng gấp đôi, ta muốn đi nơi đó. Đang khi nói chuyện, nàng liền đã đi ra ma pháp tháp bên ngoài. Giữa không trung thanh âm lại là thở dài một tiếng. Mà đang đào móc địa, phía tây nhất đào móc trận, đã đào móc đến kim loại cách tầng, bắt đầu từ nơi này, đến cự thần binh vị trí chỗ ở đã không đủ 50 mét, mà cuối cùng này 50 mét cũng là khó khăn nhất, dựa theo những này cỡ lớn máy móc cùng nhân lực đào móc tốc độ đến xem, đoán chừng còn cần 8 đến 12 giờ khoảng chừng. Mà đúng lúc này, trước hết nhất hai tên truyền kỳ dẫn đầu bộ đội đến sơn mạch chỗ, hai tên truyền kỳ giống như có lẽ đã kết minh. Bộ đội của bọn hắn tương hỗ hợp tác cùng một chỗ. Hướng về trên núi đào móc trận mà đến, mà ở nửa đường bên trên, liền cùng tử vong kỵ sĩ đoàn giằng co lại với nhau. Hai tên truyền kỳ không chút nào trì hoãn, trực tiếp vượt qua tử vong kỵ sĩ nhóm lên tới đào móc trong tràng, tiếp lấy bọn hắn liền thấy chính đang đào móc trận ở trên tuần tra Ngô Minh, không đợi hai người tới gần, từ Ngô Minh phương kia chỗ liền có truyền kỳ uy áp truyền đến, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Trong lúc nhất thời lại là tiến thối không được. Bọn hắn cũng nhớ tới Ngô Minh chiến tích, trận trảm cao đẳng địa tinh thiểm hoa thất kỵ sĩ bên trong quan kỵ sĩ. Quan kỵ sĩ chiến lực nhưng so hai người bọn họ truyền kỳ mạnh hơn không ít, đã Ngô Minh có thể trận trảm quan kỵ sĩ, như vậy một khi giao chiến, Ngô Minh chí ít có thể giết chết trong bọn họ một cái, mặc dù tiếp xuống liền sẽ bị một tên khác truyền kỳ đánh giết, mà hai người này cũng không phải cái gì quan hệ thân mật, bất quá là nửa đường gặp nhau. Hẹn nhau tạm thời liên minh thôi, ai chịu vì đối phương mà chết. Cho nên trong lúc nhất thời hai tên truyền kỳ tiến cũng không được, thối cũng không xong, bất quá rất nhanh, bọn hắn chần chờ liền không có, bởi vì trừ bọn hắn ngoài ý muốn. Ở sau đó vài giờ bên trong, lần lượt có 7-8 danh truyền kỳ đến, có một ít truyền kỳ là một mình đến, có một ít truyền kỳ thì là mang theo quân đội, mà tại chân núi, cùng tử vong kỵ sĩ đoàn giằng có quân đội đã có 8 vạn trở lên. Theo những này truyền kỳ đến, Ngô Minh tự hồ cũng cảm thấy cố kỵ, rất nhanh, Ngô Minh mệnh lệnh liền truyền đạt cho đào móc trận tất cả mọi người, tất cả tại phía tây đào móc trận công nhân toàn thể rút lui, trực tiếp hướng về còn lại mấy chỗ đào móc trận mà đi. Theo Ngô Minh rút lui, đạt tới những này truyền kỳ nhóm đều là đại hỷ, cả đám đều vội vàng hướng nhất phía tây đào móc trận mà đi. Hết thảy năm nơi đào móc miệng, nhất phía tây đào móc miệng chỉ có một chỗ. Là ở gần nhất cự thần binh vị trí chỗ ở đào móc trận, những này truyền kỳ đi vào đào móc trận về sau, bọn hắn rõ ràng chia làm ba phe cánh, lẫn nhau ở giữa cũng là giằng co lẫn nhau, cái này rõ ràng chính là phía sau có chủ, hoặc là nói dự định đầu nhập cái gì thế lực truyền kỳ. Sau đó thế cục tiếp tục biến hóa, theo truyền kỳ đến, thứ nhất bán thần cũng đến, đây là thương nghiệp liên minh ẩn cư một bán thần, là một cái ám thổ ải nhân, theo hắn đến. Ba cái giằng co trong trận doanh trong đó một phương truyền kỳ cường giả lập tức hướng hắn dựa vào. Còn lại truyền kỳ nhóm thì lập tức rời đi, không có chút nào dừng lại tại cái này phía tây đào móc trận dự định. Đại nhân. Lưu lại ba cái truyền kỳ lập tức đều hướng về tên này bán thần ải nhân nửa cúi đầu, trong đó một tên truyền kỳ lại hỏi, từ chúng ta hợp lực công kích, nhiều nhất trong vòng nửa canh giờ liền có thể đã thông cự thần binh thông đạo. Cái này ám thổ ải nhân lại là cười ha ha một tiếng. Chỉ vào xa xa Ngô Minh đội ngũ nói, ngay cả cái kia tân sinh truyền kỳ đều có đầu óc, các ngươi làm sao không có đầu óc đâu. Các ngươi cho là ta trình diện, thật là vì tranh cái này cự thần binh. Không sai. Ta cũng muốn cự thần binh, mà có mệnh cầm, mất mạng hưởng, trừ phi cái này cự thần binh khai cuộc ra lập tức có thể sử dụng, không phải ta là chán sống. Ta tới bất quá là vì kiếm một chén canh thôi, chân chính muốn cướp đoạt hay là kia ba phe cánh. Nhưng mặc kệ là kia một phe cánh cuối cùng lấy được thắng lợi, chỉ cần ta ở đây, ta liền có thể đạt được người thắng ân tình, ha ha ha, quản chi ta không làm gì, chỉ cần đứng ở chỗ này, ân tình này liền chạy không được, các ngươi phải biết, lực lượng bản thân liền là cổ phần, hơn nữa còn là lớn nhất cổ phần. Ba tên truyền kỳ nhìn lẫn nhau, đều là cùng nhau khen lớn anh minh, mà trong lòng bọn hắn lại làm sao không biết những này. Bất quá là vì nhân thủ hạ. Cần thích hợp giả ngu đến vuốt mông ngựa mà thôi. Nó bên trong một cái truyền kỳ lại hỏi, nói như vậy, cái này u hồn Ngô Minh coi như thông minh, chí ít không có chết khiêng, mà hắn không đi nhanh lên, còn ở nơi này tiếp tục đào móc làm gì? Ngay cả cách cự thần binh gần nhất một chỗ đào móc miệng đều từ bỏ, chẳng lẽ hắn coi là bên kia đào móc miệng có thể thẳng tới cự thần binh? Bán thần ải nhân cười hắc hắc, liền nói, ta hoài nghi hắn cùng huyết tộc trận doanh có quan hệ. ba phen mấy lần, hắn xuất chiến lúc, huyết tộc bên kia đều có phản ứng, cho nên hắn lưu lại có thể là vì huyết tộc làm việc, bất quá cũng không quan trọng, hắn như thông minh, như vậy tự nhiên có thể đạt được một chút nho nhỏ lợi ích, hắn như làm càng, hắc hắc, cự thần binh một trận chiến này, chỉ là dư ba đều có thể đánh chết hắn, không cần phải đi quản hắn. Mà một bên khác, sau lưng Ngô Minh, A Mơ đang chỉ huy tử vong kỵ sĩ đoàn tiến hành rút về, đồng thời làm tốt tùy thời từ tu chỉnh tốt con đường rút lui đến chân núi chuẩn bị, đây hết thảy đều tại trong dự tính, tiếp xuống liền nhìn tử nha bên kia có thể làm tới trình độ nào. Những này dị tộc hòa hòa khí khí làm sao có thể, không phải muốn bọn hắn đã sinh đã tử, tốt nhất toàn bộ đều đồng quy vu tận tốt nhất, cái này đoán chừng chính là tử nha bày ra ván này đánh quên đi thôi. Chỉ là... A Mơ nhìn thật sâu như cũ tại đào móc trên trận tuần tra Ngô Minh, trong lòng của hắn có một chút nho nhỏ nghi hoặc, chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ không ra có cái gì bỏ sót, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm tử nha cho Ngô Minh làm ra một chút vụn trộm bảo mệnh an bài, cho nên, Ngô Minh mới sẽ như thế bảo trì không sợ hãi. A Mơ tự mất cười một tiếng, trong lòng của hắn liền bắt đầu tính toán thời gian. Trận này trong bố cục khẩn yếu nhất chính là thời gian tiết tấu, chậm rút lui khẳng định sẽ chết. Sớm rút lui liền không cách nào dẫn phát hỗn chiến, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc đến thỏa đáng nhất chỗ mới được. Thôi được, ai bảo ngươi lần trước cho chúng ta mà chiến tử đâu, xem như ta thiếu ngươi đi. Chương 40, xảy ra bất ngờ. Toàn bộ đào móc trận thế cục, theo huyết tộc bộ đội đến rốt cục tiến vào khẩn trương nhất thời khắc, huyết tộc bộ đội sư đoàn mới vừa đến đạt. Lập tức liền bắt đầu khu trục bao quát tử vong kỵ sĩ, cùng tất cả khác truyền kỳ mang tới lính đánh thuê hoặc là bộ đội, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho trục xuất khỏi huyết tộc sư đoàn 3 cây số bên ngoài, đồng thời cưỡng chiếm phía tây cùng mặt phía nam 2 cái đào móc miệng, mà tại phía đông Ngô Minh bộ đội, không thể không tiếp tục nhượng bộ, tính. Cả phía đông nó bên trong 1 cái đào móc miệng đều nhường lại cho cái kia ải nhân bán thần. Cho đến bây giờ, Ngô Minh đã chỉ còn lại cái cuối cùng đào móc miệng. Mà thi công cũng ngừng lại, Ngô Minh rốt cục ban bố mệnh lệnh, tất cả không phải nhân viên chiến đấu bắt đầu rút lui. Ải nhân bán thần tại phía đông nó bên trong 1 cái đào móc nơi cửa nhìn về phía phương xa, ở nơi đó, Ngô Minh một phương thế lực lao công bắt đầu rút lui, lập tức hắn liền cười nói, quả nhiên vẫn là biết tiếng thối, xem ra cái này Ngô Minh thật là có kiêu hùng chi tư, cái này cự thần binh là hắn phát hiện, mấy cái đào móc miệng đều là hắn kiến tạo. Chỉ cần không phải cao đẳng địa tinh thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Còn lại 2 cái thế lực đều muốn nhận của hắn tình, hắn xác thực có tư cách phân đến cái này chén canh, xem ra sau này muốn cùng hắn thân cận hơn một chút. Cái này bán thần bên cạnh mấy tên truyền kỳ đều là như thế than thở, mà ải nhân bán thần chỉ là mỉm cười, trên mặt thần sắc lộ ra cao thâm mặt trắc. Mà tại Ngô Minh chỗ, hắn thế mà còn tại tuần tra, phản phất không có chút nào lo lắng thế cục đồng dạng. Thậm chí ngay cả lời đều không cùng A Mơ nhiều nói nửa câu, cái dạng này để A Mơ thỉnh thoảng liền một chút nhíu mày, bất quá coi là A Mơ nhìn thấy nơi xa đang gia tốc đào móc huyết tộc trận doanh. Sắc mặt của hắn lại buông lỏng xuống. Hết sức tốt, tử nha bên kia thời gian tiết tấu phi thường hoàn mỹ, nếu là sớm một chút, cái này ải nhân bán thần đoán chừng không dám cưỡng chiếm một chỗ đào móc trận, nếu là lại trễ một chút, hắn đoán chừng liền sẽ đến khu đuổi chúng ta, đại bộ đội cũng chưa tới trận. Lúc này rời đi liền không cách nào tham dự tiếp xuống chiến cuộc, hết sức tốt, tử nha thời gian tiết tấu hoàn mỹ, tiếp xuống liền xem ta. Về sau, tại huyết tộc quân đội đạt tới 1 giờ sau, từ không trung bên trên liền có 6 đạo quang hoa xuất hiện, theo thứ tự là đen, đỏ, lam, lục, hoàng, tử lục sắc xuất hiện, theo sát phía sau thì là nhóm lớn không trung khí giới cùng đại lượng máy bay vận tải, coi là cái này 6 đạo quang hoa xuất hiện trong nháy mắt. Trên bầu trời liền có đại lượng đạn đạo laser hướng phía dưới điên cuồng công kích. Huyết tộc trận doanh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức liền có 1 đạo to lớn vô cùng huyết sắc quang mạc từ trong doanh địa đứng thẳng lên, cái này huyết sắc quang mạc nhìn như một lớp mỏng manh, mà mặc cho những này đạn đạo laser ở phía trên điên cuồng công kích, lại ngay cả một điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Mà tại màn sáng bên trong huyết tộc nhóm, như cũ tại tăng tốc đào móc tiến độ. Chiến tranh ma pháp. Chiến tranh lúc này liền nhắc tới câu này. A Mơ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, biết huyết tộc quân đội không có khả năng tùy tiện liền bị oanh tạc thành công, bất quá nhìn lên trên bầu trời lít nha lít nhít đạn đạo cùng laser, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút chột dạ, chỉ lấy công kích độ chấn động mà nói, cái này đã vượt qua hắn chỗ thế kỷ 21 chiến trường, trừ phi sử dụng vũ khí hạt nhân, không phải trên cơ bản không có quốc gia so ra mà vượt. Trên thực tế, Amr trước đó liền đã từng có một chút suy đoán. Cũng có rất nhiều nghi vấn, cái này hồng hoang đại lục trong chiến tranh, siêu phàm giả cùng khoa học kỹ thuật đều xem trọng, còn có ma pháp vân vân, nhưng là đối với chiến tranh mà nói, Amr vẫn cảm thấy khoa học kỹ thuật chiếm đoạt ưu thế to lớn, quản chi là lấy thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật lực lượng, ở ngoài ngàn dặm đều có thể định vị một cỗ xe con lớn phạm vi nhỏ, sau đó tiến hành đạn đạo công kích từ xa, lại thêm phi hành khí vân vân, quản chi ngươi toàn viên siêu phàm, mấy ngàn cây số bên ngoài đều có thể đưa ngươi toàn diệt, ngươi còn đánh cái rắm chiến tranh. Đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật chí thượng luận, mà là từ phân tích nhìn lại, nếu là lấy quân đoàn số lượng lượng trung hạ tầng tụ quần mô thức chiến tranh, khoa học kỹ thuật một phương có thể nghiền ép bất luận cái gì không phục, một bộ xuống tới, trung hạ tầng quân đội trăm vạn đều diệt, đó căn bản không gọi là chiến tranh, cái này gọi là nghiền ép. Cho nên trung hạ tầng siêu phàm một phương, khẳng định có biện pháp triệt tiêu, thậm chí là đối kháng khoa học kỹ thuật một phương tụ quần ưu thế. Mà bây giờ từ chiến tranh trong miệng liền có một cái danh từ mới ra, chiến tranh ma pháp. Amr cũng không quay đầu lại mà hỏi, nói một chút, cái gì là chiến tranh ma pháp? Chiến tranh là một cái tiêu chuẩn quân nhân, quản chi là đối Amr bất mãn, mà cũng nghe theo mệnh lệnh mà nói, chiến tranh ma pháp là một loại cỡ lớn tụ quần ma pháp, bình thường từ 5 đến 10 tên cao giai ma pháp sư liên hợp sử dụng, sau đó đem ma pháp tiêu hao cùng ma lực duy trì tái giá đến chỗ trong quân đội, bình thường mà nói. Quân đội binh sĩ số lượng càng nhiều, cùng ma pháp sư huyết mạch càng tiếp cận, cùng sử dụng ma pháp sư cấp độ càng cao, số lượng càng nhiều, chiến tranh ma pháp duy trì liên tục thời gian liền càng lâu. Quy lực cũng lại càng lớn, mà tất cả chiến tranh ma pháp đều là thế lực lớn ác chủ bài, nó ma pháp pháp thức tuyệt không có khả năng ngoại truyền, chỉ có hạch tâm nhất nhân viên mới có thể tiếp xúc đến. Amr gật gật đầu, lại lần nữa hỏi, chúng ta có chiến tranh ma pháp sao? Lúc này, Tử Vong tiếp lời để nói, không có, trước kia Á Long Nhân Thảo Nguyên một trước khi chiến đấu Tử Vong kỵ sĩ đoàn có chiến tranh ma pháp, tên là Tử Vong ăn mòn, có thể đem tất cả tham dự vào Tử Vong kỵ sĩ bao phủ trong đó, hình thành sương mù màu đen đồng dạng thị giác hiệu quả, đồng thời có phòng ngự, gia tốc, gia trì lực lượng vân vân đặc hiệu, thuận tiện tại chúng ta Tử Vong kỵ sĩ tiến hành tập kích tác chiến, mà chỉ nắm giữ tại đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng trong tay. Lúc ấy đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều chiến chết rồi, ma pháp này cũng liền thất truyền, trừ phi có truyền kỳ ma pháp sư tốn hao mấy chục năm nghiên cứu, không phải chúng ta không có chiến tranh ma pháp. Ôn Dịch cũng nói, lãnh chúa đại nhân thế lực dù sao mới thành lập không bao lâu, tương lai chúng ta khẳng định sẽ có chiến tranh ma pháp. Đây chính là cái gọi là nội tình cùng ác chủ bài sao? Khó trách cỡ lớn thế lực có thể khinh thường một cái truyền kỳ thậm chí bán thần. Nhiều nhất bảo trì tôn kính. Lại cũng không đem bọn hắn xem như quá lớn uy hiếp, nguyên lai là dạng này. Ngay tại Amr trò chuyện với nhau lúc, huyết tộc quân đoàn cùng cao đẳng địa tinh không trung quân đoàn đã triển khai giao chiến, tại có huyết sắc quang mạc tình huống dưới, ngược lại là cao đẳng địa tinh không trung bộ đội biến thành yếu thế, thỉnh thoảng liền có một khung phi hành khí bị đánh rơi, mà huyết sắc quang mạc yên nguyên cứng cỏi hoàn hảo, lúc này, trên trời sáu loại quang hoa liền rơi thẳng mà xuống, hóa thành sáu đài nhan sắc khác nhau, hình thái khác nhau cơ giáp. Cùng nhau đánh vào huyết sắc quang mạc bên trên. Cái này huyết sắc quang mạc lập tức xuất hiện run rẩy kịch liệt, phản phất sóng nước gần sóng đồng dạng. Lập tức, từ huyết tộc trong quân đoàn liền có sáu thân ảnh thẳng đột mà ra, hóa thành sáu cái lưng có cự lớn cánh dơi hình người, bọn hắn cùng sáu đài cơ giáp tương hộ cuốn đấu, lập tức, khí kình bạo tạc, ma pháp loạn xạ, càng còn có trên bầu trời đạn đạo cùng laser rửa sạch, toàn bộ sơn mạch. Trừ cái này huyết sắc quang mạc bao phủ đỉnh núi, bao quát năm nơi đào móc trận sở tại địa đoạn, còn lại vùng núi khắp nơi đều dâng lên to lớn sóng xung kích động, mây hình nắm từng đóa không. Ngừng bốc lên. Amr chỉ cảm thấy lỗ tai kịch liệt đau nhức, hai tay của hắn che lỗ tai, hay là có từng tia vết máu từ trong lỗ tai chảy ra, trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn rất là thương bạch. Ha ha, loại cường độ này, loại cường độ này. Đây chính là hồng hoang sao? Amr trong lòng thừa nhận chính mình xem thường hồng hoang đại lục, công kích như vậy độ chấn động, kỳ thật đã không thua gì sử dụng bom nguyên tử chiến trường, mà đây vẫn chỉ là hai phe trận doanh phổ thông giao chiến, tại dạng này trên chiến trường, đừng nói là hắn chỗ luân hồi tiểu đội, quản chi là Ngô Minh toàn lực bộc phát. Đoán chừng cũng chỉ là nó bên trong một cái chiến đấu yếu điểm mà thôi, căn bản là không có cách chưởng khống toàn cục, đây chính là Hồng Hoang Đại Lục sao? Đây chính là số nhiều truyền kỳ cấp 4 chiến trường sao? Từ giờ trở đi đến ngược, sau 10 phút chúng ta bắt đầu rút lui, từ sau núi tu chỉnh con đường chỗ, toàn lực rút lui xuống núi, sau đó mau chóng rời xa chiến trường. Amơ lập tức ban bố mệnh lệnh, mà bốn tên kỵ sĩ kỳ thật cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn lập tức liền đem mệnh lệnh này truyền lại đến trung tầng đi. Mà 10 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đến. Đúng lúc này, một đạo cự đại uy áp từ không mà lâm, tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại, liền thấy một thiên sứ triển khai cánh chim, liền ở giữa không trung treo dừng lại, từ cái thiên sứ này thân bên trên tán phát lấy vô biên thánh quang, tất cả bị cái này thánh quang chiếu xạ đến laser đạn đạo đều hóa thành hư vô, tính cả đến gần phi hành khí cũng là như thế, mà cái này thánh quang chiếu xạ mà xuống, tầng kia cứng cỏi vô cùng huyết sắc quang mạc liền phản phất không khí đồng dạng trực tiếp. Tiêu tán không thấy nữa, chỉ là trong chốc. Lát, toàn bộ vùng núi tất cả đều bao phủ tại thánh quang bên trong. Tại cái thiên sứ này sau lưng, còn có mấy danh bóng người, trong đó cao nhất trên thân hai người dâng lên kịch liệt linh quang, từ trên người bọn họ uy áp liền có thể cảm giác được, hai người này chính là bán thần, mà những người còn lại cũng đều là truyền kỳ. Nguyên Thương Nghiệp Liên Minh Tổng Nghị Trưởng, Linh Vị Cường Giả, Thiên Sứ Tộc Diệp Dụ đến. Nơi này là Thương Nghiệp Liên Minh Địa Giới. Tất cả đào móc vật đều thuộc về chính phủ tất cả, ta hiện tại mệnh làm các ngươi, cao đẳng địa tinh, huyết tộc, dừng lại giao thủ. Lập tức buông xuống tất cả vũ khí, chờ đợi chính phủ thẩm phán. Còn lại ở đây đám người, hiện tại thối lui còn kịp, ta có thể cho các ngươi 3 phút đồng hồ rời đi chiến trường. Diệp Dụ phát ra tiếng âm, thanh âm này theo thánh quang truyền lại, ở đây tất cả mọi người nghe được thanh âm này. A Mơ cười hắc hắc. Quay đầu liền đối bốn tên kỵ sĩ nói, tốt, nhiệm vụ hoàn thành, hiện đang rút lui. Bốn tên kỵ sĩ lập tức lĩnh mệnh, xuất lĩnh lấy tử vong kỵ sĩ nhóm hướng về phía sau núi con đường nhanh chóng rút lui mà đi. A Mơ hài lòng nhìn thoáng qua hiện trường, quay người cũng đi theo tại bốn tên kỵ sĩ sau lưng bên trong. Từ Ôn Dịch trực tiếp mang theo hắn nhanh chóng mà đi, 3 phút đồng hồ bên trong, tử vong kỵ sĩ đều là ác mộng tọa kỵ, tốc độ nhanh chóng biết bao. Nơi này con đường lại là mới đi qua tu chỉnh, nhanh chóng rút lui phía dưới, 3 phút đồng hồ còn không có kết thúc, đám người liền đã rút lui đến chân núi bên ngoài, hơn nữa còn đang nhanh chóng rời xa bên trong. A Mơ quay đầu nhìn lại, liền thấy cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc trận doanh lại là ngưng chiến, nhưng lại căn bản không có để ý tới Diệp Dụ lời nói, huyết tộc yên nguyên chiếm cứ lấy ở gần nhất cự thần binh phía tây đào móc miệng, mà cao đẳng địa tinh thì chiếm cứ lấy mặt phía nam đào móc miệng. Về phần tại phía đông đào móc miệng, một cái bị ải nhân bán thần chiếm cứ, một cái bị một đầu to lớn khô lâu rồng sợ chiếm cứ, nhìn tựa hồ ai cũng mặc xác Diệp Dụ. Ha ha, Ngô Minh tổ sư Long Vu Yêu cũng tới a, Ngô Minh. Ngô Minh. A Mơ đột nhiên giật mình, lập tức nhìn trái phải, tử vong kỵ sĩ đều ở nơi này, đồng thời mang đi còn có Lilith chờ mạo hiểm đoàn thành viên, mà trong mọi người, duy chỉ có thiếu Ngô Minh cùng của hắn hầu gái, bọn hắn lúc rút lui. Thế mà đem Ngô Minh cùng của hắn hầu gái quên ngay tại chỗ. Ngừng, dừng lại. Tất cả mọi người dừng lại. A Mơ lớn tiếng trống lên. Nhưng là bất kể là ông của hắn Ôn Dịch, vẫn một mực nghe lệnh chiến tranh bọn hắn, toàn đều coi thường lời của hắn, mỗi cái tử vong kỵ sĩ trong mắt đều là mờ mịt một mảnh, cưỡi ác mộng không ngừng nhanh chóng đi xa. Mà tại to lớn khô lâu rồng phía dưới, Ngô Minh yên nguyên tràn đầy phấn khởi nhìn xem đào móc trận. Mà Lucifer liền đứng sau lưng hắn 1 mét vị trí. Ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì không đi? Ngô Minh, chiến trường này không phải ngươi có thể tham dự, hơn nữa còn để ta dùng ra thôi miên tử linh ma pháp, để bộ hạ của ngươi đều đi, ta không tin giống như ngươi biết tiếng thối kiêu hùng sẽ lấy thân mạo hiểm. Nguyên nhân đâu? To lớn khô lâu rồng cúi đầu nhìn về phía Ngô Minh, sau đó nó tựa hồ sửng sốt, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lucifer. Liền dùng ma pháp bí mật truyền âm nói, cấp 4 truyền kỳ. Còn có Ngô Minh. Các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lucifer liền mỉm cười hạ thấp người nói, tổ sư đại nhân, một biết chiến đấu bộc phát, ngươi không cần cố kỵ chúng ta, nên như thế nào giống như gì, ta cùng lãnh chúa đại nhân là linh hồn khế ước, ta tự sẽ bị lãnh chúa đại nhân phản triệu hoán. Thật sao? Khô Lâu Rồng nếu không nói, liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt trong mang theo dễu cợt nói, Diệp Dụ. Ngươi xác thực kinh tài tuyệt diễm, từ bán thần đột phá đến linh vị phản phất không có bình cảnh, chờ ngươi trở thành linh vị lúc, chúng ta lại muốn ngăn cản đều xong, mà ngươi dù sao cũng là kẻ ngoại lai, chỉ ngươi một cái linh vị, không có trung tâm bộ hạ, không nắm chắc quẩn ác chủ bài, liền chiến tranh ma pháp đều không dùng được, hiện tại chiến trường này miễn cưỡng xem như một cái thế lực, nhưng là cùng cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc so, ta không cảm thấy ngươi sẽ thành công a. Sau đó, thiên sứ Diệp Dụ phản phất cũng biết những này, 3 phút đồng hồ vừa đến, trên người hắn thánh quang bắt đầu đột nhiên mãnh liệt. Phản phất từ quang mang biến thành như nước chảy, từ trời rơi xuống, thẳng quét xuống phương toàn bộ sinh linh, mà từ cao đẳng địa tinh chỗ, liền có trong suốt lực trường bình chướng triển khai, mà từ huyết tộc chỗ, cũng có ngầm màn sáng màu đỏ xuất hiện, mắt thấy tam phương liền đem giao chiến lúc, đột nhiên, từ một khung bị thánh quang yên diệt phi hành khí bên trong, một người mặc áo choàng người xuất hiện tại trong giữa không trung, thánh quang cũng đồng thời xâm nhập hắn, trên người hắn. Áo choàng lập tức biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tại áo choàng phía dưới như ngọc khung xương. Cái này khung xương xuất hiện trong nháy mắt, hàn khí từ cái này khung xương trên thân không ngừng thổi ra, đó là ngay cả thánh quang phản phất đều có thể đông kết hàn khí, trong lúc nhất thời thế mà đem thánh quang bức cho lui trở về, nếu là từ phía dưới nhìn lại, toàn bộ bầu trời phản phất bị phân chia hai nửa. Một nửa thánh quang, một nửa hàn khí, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau địch nổi, không có chút nào nhượng bộ. Nhìn đến đây, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, linh vị, bất tử tộc, Undead, linh vị, trừ Diệp Dụ bên ngoài một cái khác linh vị. Không đơn thuần là như thế. Từ những cái kia bị yên diệt trong phi hành khí, bắt đầu không ngừng có thân ảnh xuất hiện, khô lâu, cương thi, u hồn, tử thần sứ giả, ác mộng hồn thể, mạng nhện bệnh người. Đủ loại bất tử vong linh xuất hiện ở giữa không trung bên trong, kém nhất đều là truyền kỳ cấp độ, mạnh nhất tự nhiên là cái kia ngọc khô lâu linh vị, ngay cả bán thần đều có 5, 6 con nhiều. Đây quả thực là xảy ra bất ngờ biến hóa, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái lực lượng cường đại, trừ cao đẳng địa tinh bên kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mà trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không nghĩ tới số lượng sẽ nhiều như thế. Ngọc khô lâu nhìn phía dưới. Nó trên tay cầm lấy một cái khô lâu la bàn kim đồng hồ liền đang hướng về phía dưới, cái này ngọc khô lâu thì thào nói, cự thần binh. Vì cái gì chúng ta đột phá hy vọng là cự thần binh? Bất quá. Cũng được. Sương lạnh, nghe ta hiệu lệnh. Tử vong oanh minh khúc. Tích thi minh thổ khí. Vong linh thiên tai. Yên diệt pháo. Trong chốc lát, theo ngọc khô lâu hướng phía dưới một chỉ. To lớn sương lạnh phản phất ngưng là thật chất, trực tiếp từ phía trên đè xuống, còn lại bất tử bán thần, bất tử truyền kỳ, không cố kỵ chút nào bất kỳ toàn lực bộc phát tuyệt chiêu của mình công kích. Năng lượng âm, minh khí, yên diệt, tử vong, vân vân thuộc tính ma pháp cùng chiêu thức hướng về toàn bộ chiến trường điên cuồng oanh tạc tập kích, đứng mũi chịu sào Diệp Dụ đều không thể không tạm lui phong mang, phía sau hắn bán thần đều chỉ có thể vẻn vẹn lấy thân miễn, mà cái kia mấy tên truyền kỳ. Chỉ chạy đến duy nhất một, còn lại mấy tên đều trực tiếp bị yên diệt xé nát. Mà ở phía dưới, cao đẳng địa tinh trận địa bên trong, thiểm hoa lục kỵ sĩ kết thành trận thức, dùng cơ giáp của bọn họ liều mạng ngành kháng, mà cái khác cao đẳng địa tinh binh sĩ liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Tử thương thảm trọng đến cơ hồ chỉ còn lại 1% không đến. Huyết tộc trận doanh cũng giống như thế, cái kia ngầm màn sáng màu đỏ chỉ ngăn cản mấy giây thời gian, tiếp lấy liền bạo vỡ đi ra. Đại lượng huyết tộc trực tiếp bị xé nát đông kết, chỉ có tử nha bị mấy tên lưng có cánh dơi huyết tộc vây ở trong đó, nhìn tự hồ vẫn là không có bị thương tổn, mà tử nha vành mắt đều đỏ lên, khóe miệng của hắn tức thì bị khai ra máu tươi tới. Tại tử nha trong tầm mắt, nơi xa đứng đang đào móc trên trận Ngô Minh trực tiếp bị một đạo tử khí oanh trúng, đạo này tử khí là từ một cái bán thần phát ra. Oanh qua về sau, Ngô Minh thân thể liền bắt đầu mục nát phân giải, nhìn thấy cái này. Tử Nha ngay cả đôi mắt đều phản phất trừng nát đồng dạng, hắn yên lặng từ trong ngực móc ra một cái hộp, sau đó Tử Nha liền cười gằn. Cười cười, coi như Tử Nha dự định đem hộp mở ra lúc, hắn bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì cái kia mục nát phân giải Ngô Minh thi thể, từ bên trong lộ ra ngoài không phải huyết nhục, mà là máy móc thiết bị, lập tức Tử Nha cả người đều cứng đờ. Máy móc. Khôi lỗi. Lucifer. Đại cơ giới sư. Vậy tại sao còn muốn lưu tại nguyên chỗ? Còn có, chú cứu thế đại nhân đến đó. Hắn một mực tại tuần tra, một mực tại đào móc, vân vân. Phía dưới. Cự thần binh. Chú cứu thế đại nhân có thể lập tức khởi động cự thần binh. Hắn muốn đem tất cả địch nhân một mẻ hốt gọn. Nhưng cái này ai bố cục lúc, làm sao dám khẳng định sẽ xuất hiện cái này khó khăn trắc trở. Nhóm này lai lịch không hiểu vong linh, cái kia người bày cuộc làm sao có thể đoán được. Thật độc dương mưu. Cùng lúc đó, A Mơ trước mắt lóe lên, xuất hiện tại trong phòng của mình, sau đó lại độ lóe lên, hắn xuất hiện tại một cái chật hẹp không gian dưới đất bên trong. Ở nơi đó, Ngô Minh chính hai tay sờ lên trước mắt kim loại, ở bên cạnh hắn, Lucifer chính thở hào hển co quắp ngã xuống đất. Dưới mặt đất. Phía trên kia. A Mơ cả người đều sửng sốt, hắn gắt gao nhìn xem Ngô Minh, cơ hồ là từ nha trong hàm răng nhảy ra tiếng âm nói, ai đưa cho ngươi bố cục. Tuyệt đối không phải huyết tộc tử nha. Người này. Thật độc dương mưu. Một cái không tốt, ngươi, ta, tử nha. Bộ đội của ngươi, tất cả chúng ta đều sẽ chết ngay tại chỗ. Chương 41, ba đường nét. Ngô Minh vốn đang rất là tự đắc, cái này một cái hắn dựa theo Sở Hiên bố cục, mắt thấy lập tức liền sẽ phân tích hoàn thành cự thần binh, tiếp lấy liền có thể hoàn thành toàn bộ bố cục, hắn còn cố ý đem A Mơ cho triệu hoán đến nơi này đến. Có một loại phản phất là khoe khoang đồng dạng tâm tình ở trong đó. Giờ phút này nghe được A Mơ lời nói, hắn sửng sốt một chút nói, không có dương mưu A, chính là đơn giản bố cục A, dương đông kích tây mà thôi, ta đều hiểu, chính là để Lucifer chế tác một cái giả người máy, không gạt được chỗ gần nhìn truyền kỳ của ta cùng bán thần. Mà nơi xa liền không sao, mà lại cũng vô pháp lời nói, nhưng là lại ngươi chỉ huy quân đội cũng liền không sao. Ta bản thể ở đây phân tích cùng khởi động cự thần binh, có vấn đề gì sao? A Mơ nghiến răng nghiến lợi, hắn đủ số đầu đều là gân xanh, dạng như vậy thấy Ngô Minh trong lòng ngầm rung động, sợ hắn nháy mắt sau đó liền não tụ huyết, A Mơ liền dữ tợn nói ra, vấn đề lớn. Ta hỏi ngươi, phát hiện cái này cự thần binh về sau, quản chi tin tức tiết lộ, mà không đối ngoại tuyên truyền, cũng không kéo tới thi công đội, ngươi ở phía dưới âm thầm phân tích. Cái này cự thần binh sớm đã bị ngươi khởi động. Còn cần đến hiện tại đến mạo hiểm. Ngươi mạo hiểm bản ý là vì cái gì? Ngô Minh nghĩ nghĩ Sở Hiên bố cục, liền nói, một mẻ hốt gọn. Tốt, liền dùng ngươi một mẻ hốt gọn đến phân tích. A Mơ vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là muốn một mẻ hốt gọn, như vậy ngươi làm gì còn muốn khởi động cự thần binh? Thế cục bây giờ đã rất đơn giản. Tam đại trận doanh lẫn nhau đều muốn cự thần binh, hoặc là nói đều muốn ngăn cản đối phương cầm tới cự thần binh, còn có một cái lai lịch không hiểu thế lực đột nhiên tham chiến, loại tình huống này, ngươi cái gì đều không cần làm. Trực tiếp bước ra mà đi, bọn hắn đến cuối cùng nhất định sẽ đã sinh đã tử, cuối cùng có thể còn sống sót một phần mười đều tính vận khí tốt, còn cần ngươi ở đây khởi động cự thần binh. Ngô Minh thì thào nói, thế nhưng là... Không có thế nhưng là... A Mơ yên nguyên ngữ khí lo lắng nói, ngươi khởi động cự thần binh, còn muốn cho bọn hắn lẫn nhau đã sinh đã tử, một mẻ hốt gọn, trong này liền có một cái điểm mấu chốt, đó chính là thực lực. Thực lực của ngươi là bao nhiêu? Cự thần binh thực lực là bao nhiêu? Đột kích người cùng tam đại trận doanh thực lực là bao nhiêu? Ngươi đều từng có chính xác tính toán sao? Ngô Minh yên nguyên thì thào nói, không. Bất quá. Không có bất quá. A Mơ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mà nói, cho nên ta mới có thể tưởng rằng huyết tộc tử nha bố cục, ta còn cho là hắn bố cục có lỗ thủng, hoặc là quá mức lo lắng, mà không thể không phối hợp hắn, tại phù hợp thời gian để bộ hạ của ngươi cùng ngươi rút lui, dùng cái này đến tránh gia nhập chiến trường, mà ngươi thế mà tránh tại cái này mặt, ngươi là muốn chết phải không? Hơn nữa còn muốn lôi kéo ta cùng tử nha, không, lôi kéo tất cả mọi người cùng chết. Ngô Minh thật sự có chút không hiểu thấu. Hắn nghĩ lại lấy Sở Hiên mỗi một cái bố cục phân tích. Hắn tất cả đều nghe hiểu được, mà lại cũng biết hậu quả, cho nên hắn vẫn là nói, có bết bát như vậy. Ta cảm thấy chính là hết sức phổ thông dương đông kích tây A, hoặc là ám độ trần thương cũng được, nhìn như ta ở phía trên, kỳ thật ta đã ở phía dưới phân tích cự thần binh, cái này có vấn đề gì sao? A Mơ nhìn chằm chằm Ngô Minh nhìn nửa ngày, mới chán nản nói, người kia là ai? Danh tự. Sở Hiên, ác ma đội, ách, chính là ta trước đó người chết kia đội ngũ trí giả, bọn hắn phục sinh ta, cái này Sở Hiên người hết sức tốt, còn cho ta toàn bộ hành trình phân tích, cho nên. Ngô Minh lập tức nói ra. Người tốt cái rắm. Hắn là đem tất cả chúng ta ép đến trên mặt bàn, đến cược cái kia một nửa xác suất thành công a. A Mơ nhìn kỹ Ngô Minh, hắn thở ra một hơi, đem trong lòng phẫn nộ, cùng cái kia phần hậm hực tạm thời đè xuống, liền tùy chỗ ngồi xuống nói, tốt, ta tới cấp cho ngươi phân tích một chút cái kia Sở Hiên bố cục, hết thảy chia làm ba đường nét, bên ngoài một đầu, mặt tối hai đầu. Ba đường nét. Ngô Minh kinh hô một tiếng, bàn tay hắn cùng cự thần binh tiếp xúc chỗ lập tức liền có quang mang lóe lên, hắn vội vàng lại tập trung lực chú ý, đồng thời hỏi, ta ít đọc sách. Ngươi nhưng đừng gạt ta nha. A Mơ trực tiếp không thèm để ý Ngô Minh, nói thẳng, bên ngoài bố cục vô cùng đơn giản, mặc kệ có hay không cự thần binh, đều sẽ để ngươi tiến hành cảnh tượng hoành tráng đào móc, hấp dẫn đến đầy đủ nhân số, sau đó để ngươi ở trước mặt những người này triệu hoán bí ẩn tồn tại, chủ thần, đúng không? Ngô Minh gật gật đầu, A Mơ liền tiếp tục nói, đây chính là chuyên môn cho ngươi xem, hoặc là nói ngươi biết bên ngoài một đường, chỉ cần ngươi đi làm, như vậy ngay lập tức sẽ dẫn tới mặt tối hai đầu tuyến. Đầu thứ nhất, chính là Tử Nha. Huyết tộc Tử Nha. Hắn làm huyết tộc quan chỉ huy tối cao, hứa nhiều tình huống xuống có thể quyết định huyết tộc chiến lược động tĩnh, chỉ cần ngươi một nhóm động, như vậy Tử Nha bản năng liền sẽ bị ngươi liên lụy, nếu là bình thường cũng liền thôi, ngươi đào móc cự thần binh, đồng thời thật đúng là khai cuộc tra cự thần binh, điều này sẽ đưa đến toàn bộ chiến cuộc vô hạn khuếch đại, lúc đầu nếu là Tử Nha cũng không phải là ngươi người, hoặc là nói không có quan hệ gì với ngươi. Như vậy tam đại trận doanh liền sẽ thờ ơ, bởi vì ngươi nội tình không đủ để đào móc ra cự thần binh liền khởi động ra. Mà đầu thứ nhất ám tuyến chính là huyết tộc Tử Nha, cho ngươi bố cục người khẳng định biết Tử Nha cùng ngươi quan hệ, từ đó suy luận ra chiến cuộc khuếch đại, bởi vì tam đại trận doanh nội tình, rất có thể một khi đào móc ra cự thần binh liền có thể lập tức khởi động, cho nên tam đại trận doanh chính là rút dây động rừng, Tử Nha nhìn thấy ngươi như thế cử động. Khẳng định sẽ tưởng rằng ta bố cục, như vậy quản chi cái này bố cục không hoàn mỹ, hắn cũng sẽ lập tức phối hợp đi lại, liền sẽ dẫn. Đến tam đại trận doanh đồng thời trình diện, mà lại lập tức dẫn phát cướp đoạt kịch chiến. Hiểu rồi sao? A Mơ nói đến đây, hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói, cái này bố cục người thật thật ghê tởm, cố ý lộ ra sơ hở, ngược lại làm cho ta cùng Tử Nha không thể làm gì, bởi vì cái này sơ hở chính là ngươi a. Cái gì cũng không cho chúng ta nói, dẫn đến tin tức hộp đen xuất hiện, ta cùng Tử Nha đều chỉ có thể phiến diện tưởng rằng đối phương bố cục, sau đó nghĩ biện pháp đi đền bù, ta đền bù phương thức chính là để ngươi một mực tại hiện trường, mà ta chỉ huy tử vong kỵ sĩ đoàn làm ra nhanh chóng đào móc giả tượng, mà Tử Nha đền bù phương thức chính là tại thích hợp thời gian để huyết tộc quân đoàn trình diện. Hai phe hợp lại, liền sẽ tạo thành thời gian cấp bách, còn lại hai phe đều không thể không nhanh chóng trình diện chặt chẽ cảm giác. Tin tức hộp đen như vậy đạt thành, tất cả mọi người tại ngươi cho rằng, đơn giản, bên ngoài một tuyến bên trong toàn bộ bước vào trong hố. Ngô Minh nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn ngốc ngốc nhìn xem A Mơ, thì thào nói, cái kia một cái khác đầu ám tuyến đâu. A Mơ lại một lần vô cùng phẫn nộ, hắn chỉ vào trên đầu nói, đây chính là đầu thứ hai ám tuyến. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn thu hoạch được cự thần binh, chỉ cần vụng trộm chạy tới lòng đất xuống phân tích cùng khởi động liền tốt. Tại sao phải giống trống khua chiêng? Đối phương cho ngươi phân tích nguyên thoại, khẳng định là muốn đem bí ẩn tồn tại, chủ thần đánh ra tên tuổi, đúng không? Chẳng lẽ? Ngô Minh vẫn là một bức trận mắt hốc mồm đậu bỉ bộ dáng, hắn hỏi, chẳng lẽ hắn lừa gạt ta rồi? A Mơ hung hăng trừng mắt Ngô Minh nói, lừa gạt ngược lại là không có lừa gạt, mà không có đem lời nói thật toàn bộ nói ra, đây cũng không phải là lừa gạt, mà là dương mưu gạt người a. Vẫn là câu nói kia, muốn ngươi giả trang một người thay thế ngươi xuất hiện ở nơi công cộng, sau đó thực tế là trong lòng đất xuống phân tích cự thần binh. Sau đó thời khắc mấu chốt khai hỏa bí ẩn tồn tại, chủ thần tên tuổi, đây chính là đầu thứ hai ám tuyến, có lẽ ngươi vẫn không rõ, vậy ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu là đột kích người, hoặc là tam đại trận doanh ác chủ bài nội tình vô cùng cường đại đến ngươi quản chi là khởi động cự thần binh đều không thể địch nổi. Đồng thời bị nghiền ép giết chết, kết quả kia sẽ như thế nào? Ngô Minh sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn không dám tin tưởng nói, hẳn là. ứng chẳng lẽ a? Có khoa trương như vậy sao? Đây chính là cự thần binh a. Mà lại cái này nguy hiểm. Sở Hiên cũng cho ta nói. Cự thần binh, cự thần binh, cự thần binh. Không nên nói nữa cự thần binh. A Mơ rống lên nói, vẫn là câu nói kia, ai dám khẳng định cự thần binh thực lực như thế nào? Ai dám khẳng định ngươi liền một nhất định có thể khởi động cự thần binh? Ai dám khẳng định ngươi khởi động cự thần binh về sau liền có thể đánh thắng đột kích người? Ai dám khẳng định đột kích người liền không có có thể khắc chế thậm chí đánh bại cự thần binh ác chủ bài? Ai dám khẳng định? Ngươi, hay là cái kia Sở Hiên? Ngô Minh nghe đến đó, mới toàn thân run rẩy, hắn dùng phản phất khóc đồng dạng nụ cười nói, vậy bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? A Mơ mở ra tay nói, từ ngươi bố cục bắt đầu một khắc này, liền đã cho tới bây giờ tình huống này, cái này đã không cách nào tránh khỏi tình huống, đã không thể không tiếp tục đi tới đích, phân tích cự thần binh, khởi động cự thần binh, sau đó đánh bại đột kích người, thuận tiện đem bí ẩn tồn tại, chủ thần công kỳ ra ngoài, cái này đã thành kết quả duy nhất, ha ha, cho nên ta mới nói, cái này là bực nào ác độc dương mưu à, đem chúng ta tính mạng của tất cả mọi người đều lấy một nửa đối một nửa. Khả năng, sinh tồn hoặc là tử vong khả năng đến tiến hành so sánh. Liền như là ném lên tiền xu đồng dạng, sống liền thắng, chết liền bại, sống sót, người chính là có thể để hắn đi vào hồng hoang nhân vật chính, sống không nổi. Ngươi liền đúng hắn không có chút ý nghĩa nào phế vật. Cái này bố cục người. Nhất định lãnh huyết được không tình cảm chút nào có thể nói. Ngô Minh đầy trong đầu đều hỗn loạn được như là bột nhão, hắn thì thào nói, chờ một chút, ta chỉnh lý một chút. Đầu tiên, Sở Hiên cho ta bố cục rất đơn giản, Dương Đông kích tây thêm ám độ trần thương, sau đó ngươi nói trừ cái này, còn có hai đầu ám tuyến, điều thứ nhất là dẫn tới Tử Nha cùng ngươi vào cuộc. Mà cái kia Sở Hiên làm sao biết phản ứng của các ngươi? Đầu thứ hai thì là đột kích người so sánh thực lực, ta nhưng có thể sống nổi, sống sót chính là trong miệng hắn nhân vật chính, khả năng sống không nổi liền đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, là ý tứ này sao? Ha ha! A Mơ chỉ là cười lạnh, lại là không nói một lời. Ngô Minh thật là không thể tin được, hắn cảm thấy A Mơ nhất định là bị hại chứng vọng tưởng. Cái kia hiền lành trí giả rõ ràng đem mỗi một bước bố cục đều nói cho hắn a, vì cái gì sẽ còn phức tạp như vậy đâu? Người! Vì sao lại phức tạp như vậy đâu? Tất cả mọi người đơn giản một chút không tốt sao? Cùng lúc đó, Sở Hiên hắt hơi một cái, tại bên cạnh hắn, đang toàn lực đỉnh lấy một ngọn núi dạng cự nhân hai chân áp xuống tới Trịnh Xá hỏi, cảm mạo rồi. Ta liền nói, con đường này như thế lạnh, các ngươi đều hẳn là mặc chút. Sở Hiên mặt không biểu tình mà nói, không, ta nghĩ là có người tự hồ đang suy nghĩ, ta đem sự tình làm cho quá phức tạp đi. Sự tình gì làm cho quá phức tạp rồi? Trịnh Xá lập tức nghiêm mặt hỏi hướng Sở Hiên nói, Sở Hiên quay đầu đi nói, không có. Chính diện nhìn ta. Còn có, đừng nói cho ta, ngươi nói đi đường này là có âm mưu gì? Trịnh Xá lập tức kinh hãi quát. Sở Hiên lại sẽ đầu nghiêng một phương hướng khác nói. Không có. Sở Hiên. Ngươi lại đang gạt ta. Hồng Hoang, khai thiên tịch địa. Núi dạng cự nhân lập tức vỡ nát, tính cả dãy núi này đều bị đánh ra một đầu to lớn khe. Chương 42, đi thôi, Doraemon. Ách, đã phát ép, vậy liền nho nhỏ cầu một chút phiếu đề cử, cầu một chút cất giữ, cầu một phiếu cuối tháng. Cầu một chút đặt mua, cầu một chút khen thưởng tốt các loại cầu, cảm tạ chỗ có bằng hữu duy trì, cảm ơn các ngươi. A Mơ, ngươi nói chúng ta lớn bao nhiêu tỷ lệ có thể sống sót? Ngô Minh mặt mũi tràn đầy thảm đạm mà hỏi. A Mơ thì ngẩng đầu nhìn nóc huyệt động bộ, tại nơi đó đã mơ hồ có thánh quang lộ ra đến, đồng thời còn có sương lạnh khí tức xuất hiện, hắn liền cười lạnh nói, một nửa đối một nửa, hoặc là sinh, hoặc là chết. Ngô Minh lập tức phấn chấn nói, ta khảo nghiệm qua. Chủ thần chữa trị không riêng gì có thể chữa trị, ngay cả cơ giới thể cũng có thể chữa trị hoàn thành. Ha ha. A Mơ liền cười lạnh nói, nơi này liền có một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngô Minh lập tức nghiêm mặt nói, ngươi nói, nhanh lên, còn có 30 giây, ta liền phân tích xong xong rồi. Một cái tính ngươi độ cao 2 mét, trọng lượng tính ngươi 200kg tốt, cần tiêu hao điểm thưởng tính ngươi 100 điểm đi, cứ thế mà suy ra. Ngươi bây giờ có 10 vạn điểm thưởng tới chữa trị cự thần binh sao? A Mơ chỉ vào cự thần binh lớn nhỏ. Lại chỉ vào chiều cao của mình cùng Ngô Minh thân cao. Ha! Ngô Minh há to miệng. Ha! Ngươi còn không biết xấu hổ ha? Chính mình đội ngũ trí giả không tín nhiệm, đem ngươi trở thành chú cứu thế trí giả không tín nhiệm, chạy tới tín nhiệm một cái mới nhận biết không có vài phút trí giả, đầu óc ngươi là đậu hũ làm sao? Không, đậu hũ làm đều sao ngươi muốn tốt gấp 1 vạn lần. A Mơ lập tức nhảy dựng lên, một cước đá vào Ngô Minh trên đầu gối. Ngô Minh đau cũng không đau, hắn chỉ là ngốc ngốc tiếp tục lặp lại, ha. Ha. Ha. Đúng lúc này, đỉnh núi toàn bộ sụp đổ, không, hẳn là cả mới bắt đầu tiêu tán. Bị thánh quang cùng hàn khí trực tiếp làm cho yên diệt, mà đây chính là linh vị cấp độ, hoặc là cấp 4 cao cấp độ các cường giả, bọn hắn đủ khả năng đưa tới đặc thù phương thức công kích, trực tiếp xâm nhập đến phân tử nguyên tử tầng, từ vật chất hạt nhỏ phương diện trực tiếp phá hư vật chất, đem những này vật chất triệt để yên diệt hóa một loại thủ đoạn. Sau đó, cả ngọn núi nội bộ lập tức bại lộ tại ngoại giới hết thảy truyền kỳ, bán thần, cùng hai tên linh vị tương hỗ tập kích trong tầm mắt, mà trên bầu trời, hai tên linh vị cường giả lẫn nhau đều chiếm 1-2 ngày không. Tại bọn hắn phía dưới, thì là mấy bán thần cường giả chia làm 4 phe cánh kia đòn công kích này, lại đến truyền kỳ cấp độ lúc, trên trời thì có vài chục danh truyền kỳ giao thoa đối chiến, toàn bộ bầu trời đều bị phủ lên thành đủ mọi màu sắc, người bình thường chỉ là nhìn xem đều cảm thấy con mắt nhói nhói. A Mơ lập tức nhắm hai mắt lại, đồng thời, Ngô Minh liền nói, đã. Không có cách nào, A Mơ, ta như chết rồi, nghĩ biện pháp phục sinh ta, ta trước khi chết nhất định cắt ra ngươi triệu hoán ra. Mà trên bầu trời đông đảo truyền kỳ, bán thần, hai cái linh vị, cùng tử nha dựa vào huyết tộc thân vương hình bóng. Miễn cưỡng tại quần chiến bên trong bảo trì an toàn, bọn hắn đều nhìn xuống phía dưới đến, liền thấy tầng tầng lớp lớp thánh quang cùng hàng khí. Cọ rửa tại một cái to lớn vô cùng, chỉ là nhìn ra đều có độ cao mấy ngàn thước nửa người người máy bên trên. Người máy này chỉ có nửa người trên cùng một cánh tay, nửa người dưới, cánh tay kia, hai chân đều đã biến mất không còn tăm tích, mà cho dù chỉ có nửa người tồn tại, nhìn cũng uy mãnh đến không được, dạng như vậy quả thực phản phất là trong thần thoại người khổng lồ Titan, đã từng hồng hoang vạn tộc thứ 2 tộc như thế. Giơ tay nhấc chân đều có khai thiên tịch địa đồng dạng uy năng, mà thánh quang cùng hàng khí. Đối khác vật chất, thậm chí là bị chính diện quanh trúng truyền kỳ cấp độ cường giả, đều có thể trực tiếp đem nó yên diệt vỡ nát, mà rơi xuống cái này to lớn người máy kim loại bên trên lúc, lại sinh ra một loại triệt tiêu cùng phản chế, trong lúc nhất thời cái này thánh quang cùng lành khí căn bản là không có cách lại hướng xuống xâm lấn mảy may. Cự thần binh. Quả nhiên là cự thần binh. Trên bầu trời lập tức truyền đến mấy chục đạo thanh âm như vậy, thiểm hoa lục kỵ sĩ bên trong. Ám kỵ sĩ cùng tử kỵ sĩ đều lớn trống lên nói, đem mẫu tộc chìa khóa dung nhập vào cự thần binh bên trong. Để chúng ta tái hiện mẫu tộc uy chấn hồng hoang quyền năng đi. Đồng thời, trong huyết tộc liền có một cái to lớn con dơi quát, lập tức khởi động huyết thần tế tự. Để thủy tổ hình chiếu giáng lâm, lấy máu ăn mòn cự thần binh. Đây là chúng ta huyết tộc vinh quang trở về một khắc, chúng ta sẽ đạt được huyết cự nhân. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời diệt dụ lạnh hừ một tiếng, phía sau cánh chim triển khai, cả người lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới bay thẳng mà đến, cái kia vô biên thánh quang bắt đầu tiêu tán, ngược lại ngưng tụ làm trong tay hắn một thanh chỉ chi trường thương này liền thẳng đối hướng cự thần binh đầu lâu. Mà cái kia ngọc khô lâu cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay vẫy một cái, vô biên hàn khí ngưng tụ làm nó toàn thân trên dưới cực kỳ uy vũ ám hắc sắc binh chi áo giáp. Nó cũng đồng thời hướng về cự thần binh rơi xuống. Tất cả giờ phút này có thủ đoạn truyền kỳ bán thần, lại hoặc là mang theo đặc thù mục đích, lại hoặc là trong trận doanh người, bọn hắn đều hướng về cự thần binh lao thẳng tới mà đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng đồng thời nhìn thấy tại cự thần binh nửa người phần dưới nhất, U Hồn Ngô Minh, một cái hầu gái, thêm một cái áo choàng chu nho, cái này 3 con côn trùng chính tựa ở cự thần binh bên cạnh. Ngô Minh đến giờ khắc này. Ngược lại là bình tĩnh lại, hoặc là nói lại lần nữa sa vào đến loại kia cực độ trong sự sợ hãi, ngược lại nghịch chuyển trạng thái, hắn trực tiếp một tay án lấy cự thần binh, một tay trên mặt đất huy động lấy một đầu thuận kim đồng hồ, một đầu nghịch kim đồng hồ, đầu đuôi tương liên hình rắn đồ án, đồng thời tại cái này hình rắn đồ án vòng tròn trung tâm, dùng mạnh cưỡng ép nhớ kỹ thương nghiệp liên minh tiếng thông dụng viết xuống là cùng không hai chữ. Sau đó, Ngô Minh tại vạch phá ngón tay, đem huyết dịch nhỏ giọt là cái chữ kia bên trên lúc, trực tiếp dùng ngôn ngữ lớn tiếng hô lên nói, vô hạn luân hồi chi chủ thần A. Mời chữa trị cự thần binh đi. Đây hết thảy đều rơi vào đến tất cả truyền kỳ. Bán thần, hai cái linh vị trong mắt, bọn hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, đột nhiên, một đạo to lớn vô cùng cột sáng rơi thẳng mà xuống, đem cự thần binh cho bao phủ tại trong đó, sau đó ngay tại tất cả mọi người chú mục hạ, trước sau bất quá một hai giây thời gian không đến, cái này to lớn cự thần binh trực tiếp hòa tan làm một cái to lớn kim loại đoàn, đồng thời bắt đầu hóa hình mà ra, biến thành vạn mét cao độ to lớn người máy. Ha, ha, ha ha ha. Chỉ dùng ta 7.000 điểm thưởng, ha ha ha ha, cái này so chữa trị sinh mệnh muốn tiện nghi rất nhiều. Ngô Minh kinh hỉ muốn điên lớn tiếng cười gào thét. Đồng thời nhìn xem đang hóa hình mà ra cự thần binh đạo, cự thần binh sẽ y theo người sử dụng trong suy nghĩ mạnh nhất người máy hình thái, hoặc là nói cự người hình thái mà tạo nên ra bộ dáng đến, trước một cái người sử dụng trong suy nghĩ mạnh nhất hình thái là Titan, cho nên tố tạo nên chính là Titan bộ dáng. Không biết trong lòng ta mạnh nhất người máy là cái gì, siêu thiên nguyên. Ma thần Z-E-R-O. Eden Vương. Hay là Getter Hoàng đế. Ha ha ha ha, ra đi, ta. Doraemon. Ngô Minh cùng Amer đều đờ đẫn nhìn xem cột sáng tan biến, sau đó từ đó xuất hiện một cái cao tới vạn mét, mặt tròn, chiếm cứ thân thể đồng dạng. Tròn thân thể cùng chân, cộng lại chiếm cứ một nửa, sau đó xa xa bàn tay. Không có ngón tay, ngắn mũi chân, không có ngón chân, dạng này một cái con báo người máy. A mơ mặt không biểu tình nhìn về phía Ngô Minh nói. Đây chính là ngươi ký ức cùng ý thức chỗ sâu nhất, bản năng nhận định mạnh nhất người máy sao? Ngô Minh cũng là mặt không biểu tình mà nói, ách, mặc dù hết sức không muốn thừa nhận, mà ta bản năng chỗ nhận định mạnh nhất người máy xác thực chính là cái này. Không sai, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, trong suy nghĩ nhận định mạnh nhất người máy. Thật đúng là mẹ hắn chính là Doraemon. Cái này màu lam mập mạp gấu mèo, có thể tùy tiện sáng thế, diệt thế, thậm chí là vặn vẹo cùng sửa chữa hết thảy vũ trụ pháp tắc, chỉ cần nó nguyện ý, còn một cái đa nguyên tự hồ cũng không thành vấn đề, chỉ cần nó thật có thể móc ra cái kia cái buồng điện thoại. Ô ô ô! Ta soái khí siêu thiên nguyên, ta soái khí ma thần Z-E-R, quản chi là cho ta một đài Grand dân đều tốt. Ngô Minh khóc lên. Hắn bụng mặt, đống to, Doraemon. Sát bọn chúng. Toàn bộ đều sát, đừng để ta hát lịch sử lưu truyền xuống a a a a. Tại trên bầu trời đang vọt tới tất cả truyền kỳ, bán thần, quản chi là hai cái linh vị. Bọn hắn kỳ thật đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này tính là gì? Mấy chục giây thời gian, liền đem Obelix cự thần binh cho chữa trị hoàn thành. Mặc dù xuất hiện cái này khung máy nhìn thực tế là quỷ dị được có thể, bất luận nhìn thế nào đều giống như một cái không có lỗ tai đứng thẳng gấu mèo, nhưng là từ hình thể, từ cái kia trên thân tán phát ra uy thế đến xem, đây quả thật là chính là hoàn hảo không chút tổn hại Obelix cự thần binh. Nhưng cái này sao có thể? Quản chi là có ác chủ bài nội tình cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc, cũng nhiều nhất là thời gian ngắn điều khiển tàn tạ Obelix cự thần binh. Muốn hoàn toàn chữa trị, chí ít đều phải tốn bên trên đến trăm năm, không phải căn bản đừng nghĩ tái hiện Obelix cự thần binh uy năng tới. Mà cột sáng kia hạ, mấy chục giây thời gian liền đem Obelix cự thần binh cho hoàn toàn chữa trị, đây quả thực tự như là tại gian lận đồng dạng. Bí ẩn tồn tại. Tất cả truyền kỳ, bán thần, hai cái linh vị trong lòng đều xuất hiện dạng này từ ngữ, sau đó, tại bọn hắn còn có một chút sững sờ lúc, một đạo vặn vẹo không gian đồng dạng ba động truyền đến. Nhìn như manh manh đứng thẳng gấu mèo, nhìn như không có chút nào uy hiếp hình tròn bàn tay. Đã phản phất vượt qua không gian đồng dạng đập tới giữa không trung, nằm ở trong một cái bất tử sinh vật bán thần trực tiếp bị vỗ trúng, ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền thấy một đạo quang hoa lóe lên một cái, nó liền biến thành bột phấn, ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Trong chốc lát, bao quát hai cái linh vị, trừ tử nha bên ngoài, toàn bộ người đều là rùng mình. Chương 43, duy nhất nhược điểm, sương mù. Đánh giết bán thần, lấy được điểm thưởng 8.000 điểm, cấp C nhiệm vụ phụ tuyến 2 cái, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Ngô Minh nghe được chủ thần chỗ truyền là như thế tiếng vang, hắn liền bắt đầu cười hắc hắc, trực tiếp nói với Lucifer, còn có thể sử dụng ngươi cơ giới sư năng lực sao? Lucifer vừa thở dốc vừa nói, xin nhờ, ta cũng chỉ là truyền kỳ mà thôi, phản triệu hoán lúc đầu đến lượt ngươi bỏ ra lực, kết quả toàn bộ là ta chủ động xuất lực, hiện tại ta nơi nào còn có một chút xíu khí lực động a. Tha cho ta đi. Ngô Minh gật đầu nói, cái này cự thần chia ra vì tự chủ khởi động cùng điều khiển khởi động hai loại, điều khiển khởi động người điều khiển yêu cầu thấp nhất chính là truyền kỳ cấp độ, ngươi cũng bất quá vừa vặn phù hợp thôi, vậy liền thôi đi. Thôi đi. Cái gì thôi đi? Lucifer ráng chống đỡ lấy khởi nửa người nói, đem ta thu nạp nhập cự thần binh bên trong, trận chiến đấu này quản chi ta tham dự không được, nhưng chỉ là cảm giác liền có thể để ta đề cao 10 năm chi công, bán thần, linh vị, thậm chí là cái này cự thần binh khả năng chính là lâm thánh, dạng này chiến trường khí cơ cuốn giao hạ. Ta chỉ là cảm thụ liền có thể. Lucifer lập tức vội vàng nói ra. Kỳ thật nàng còn có dấu giếm, cái này nơi đó là cái gì tránh khỏi 10 năm chi công à, như không có cơ duyên, khổ tu 10 năm đều không chống đỡ được hiện tại một khắc, bán thần khó thành, khó liền khó tại loại này thể nghiệm cùng chiến đấu bên trên, một cái không tốt liền chết rồi, chính là trên chiến trường có thể nghiệm đều không được việc, mà hiện tại có cự thần binh, đó chính là bảo hộ sát đồng dạng, chỉ cần cự thần binh không phá, Lucifer liền chỉ cần hấp thu kinh nghiệm, mặc dù không so được chính mình tự thân lên đi chiến đấu. Nhưng cũng là khó được. Ngô Minh không phải không thể, trực tiếp liền để cự thần binh bước chân tới gần Lucifer, quang mang lóe lên, Lucifer liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Amer liền nói, chiến đấu kế tiếp chính ngươi nhìn xem xử lý đi, chỉ cần ngươi không bị miễu sát, ta muốn trận chiến đấu này đã không có có gì khó tin. Đem ta cắt ra triệu hoán đi, thuận tiện nói một câu, chiến đấu hoàn tất về sau, tìm cái địa phương an toàn đem Tử Nha gọi tới. Đem ta lại triệu hoán đi ra, biết sao? Yên chí yên chí. Ngô Minh còn mừng khấp khởi tính lấy phần thưởng của mình điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Hắn có một câu không một câu hồi đáp. Ta nói, ngươi muốn tại an toàn địa phương đem ta cùng Tử Nha đều gọi đến, đã nghe chưa? A Mơ bỗng nhiên thanh âm trở nên lạnh, lại lần nữa nói ra. Ngô Minh không hiểu toàn thân phát lạnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt là ai, là Trí Giả A. Là ngày cũ trí phối người A, hắn kia đến lá gan qua loa dạng này người A, thế là liền mạnh cười nói, ta biết, nhất định làm theo. Nói xong, liền cắt ra Amer triệu hoán, thẳng đến Amer hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn năng lực siêu phàm, là trăm năm, không, ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. Cũng có thể cùng Trí Giả đấu trí đấu dũng, tại ba cái Trí Giả bên trong quần nhau thủ lợi. Mà muốn bằng bạch ác một cái ngày cũ trí phối người, chuyện như vậy hay là miễn sau đó. Chính là các ngươi. Ngô Minh cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời lít nha lít nhít truyền kỳ cảnh, bán thần cảnh, còn có hai cái linh vị cường giả, những này dị tộc trong mắt hắn đều đã là điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Không thể giết sạch, còn muốn cho bọn hắn đem bí ẩn tồn tại, chủ thần tin tức truyền bá ra ngoài, mà sát cái 7-8 phần cũng không có vấn đề a. Ngô Minh tiếp tục đắc ý nghĩ đến. Sau đó đột nhiên liền cảm thấy hàn ý, từ thân thể khác một bên một đạo ba động đánh thẳng mà đến, hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, cơ hồ nửa người đều bị đánh cho vỡ nát, đau đớn kịch liệt để hắn kém một chút liền tắt thở đi, tốt trong lòng hắn còn có một số thanh minh, một nháy mắt liền khởi động chủ thần chữa trị, cột sáng rơi xuống lại biến mất, cả người hắn lại khôi phục hoàn hảo. Sau đó tại đánh tới công kích cái hướng kia, một cái ải nhân bán thần chính cầm một cái thiết chù y có chút sững sờ, hắn nhìn một chút chính mình thiết chù y, lại nhìn một chút khôi phục hoàn hảo Ngô Minh. Chỉ là thì thầm nói, bí ẩn tồn tại. Thật là lợi hại sức khôi phục, bí ẩn gì cất ở đây a ra sức a. Nháy mắt sau đó, to lớn màu lam gấu mèo người mấy một bàn tay hướng người lùn này bán thần chụp lại, bàn tay đập động ở giữa, phong lôi chi thanh cùng vang lên, ải nhân bán thần sắc mặt kịch biến. Lập tức thân ảnh đã tại ngàn mét có hơn, mà nháy mắt sau đó, một đạo kỳ diệu ba động triển khai, thân ảnh của hắn thế mà bị ngạnh sinh sinh từ ngàn mét có hơn lôi kéo trở về, sau đó viên viên không ngón tay bàn tay chụp được, bản thân ải nhân ngay cả thậm chí không kịp trên lên một tiếng. Trực tiếp bị đập thành bột phấn, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Liên tục hai lần, hai tên bán thần bị trực tiếp chụp chết, chung quanh truyền kỳ, bán thần, hai cái linh vị đều nhìn ra mánh khóe, cái này cự thần binh có không gian thuộc tính, có thể chồng chất không gian, giam cầm không gian, cùng xuyên toa không gian chờ các loại thủ đoạn, mà lại lực công kích vô cùng lớn, một kích phía dưới liền có thể diệt đi một bán thần, cái này cường độ công kích thậm chí đã vượt qua linh vị. Bất quá đây cũng không phải là không có kẻ hở. Ở đây truyền kỳ, bán thần, linh vị các cường giả. Bọn hắn từng cái đều xem như thân kinh bách chiến, cơ hồ chỉ là lập tức liền nghĩ minh bạch trận chiến đấu này yếu điểm, hoặc là nói cự thần binh khuyết điểm duy nhất. Ngô Minh bản nhân. Ngô Minh mặc dù khả năng có truyền kỳ cấp độ chiến lực, mà bản thân hắn cũng không phải là truyền kỳ, tự thân nhưng thật ra là phi thường yếu ớt, vừa mới ải nhân bán thần đã chứng minh điểm này, mà cái này cự thần binh dù sao chỉ là tạo vật, mà không phải Ngô Minh bản thân thực lực, nói cách khác. Chỉ cần có thể xử lý Ngô Minh, đài này hoàn hảo, triệt để chữa trị, so linh vị càng cường đại cự thần binh. Chính là vật vô chủ. Trong chốc lát, trừ Long Vu Yêu cùng Tử Nha bên ngoài, còn lại tất cả truyền kỳ, bán thần, hai tên linh vị, đều đối Ngô Minh sinh ra trần trụi sát ý, trong chốc lát, liền có vài chục đạo đủ loại công kích đánh thẳng hướng Ngô Minh. Cự thần binh cái kia khả ái tròn tay ngăn cản hơn 8 phần 10 công kích, mà còn lại mấy đạo công kích từ xảo trá góc độ né tránh cự thần binh bàn tay phòng ngự, trực tiếp từ mấy cái phương hướng đánh phía Ngô Minh, mà Ngô Minh lông mày không ngừng run rẩy, liền có một đoàn huyết quang từ đó chui ra, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đem hắn cuốn tại bên trong. Mà cái này mấy đạo công kích liên tục đánh vào huyết quang bên trên, một trận bạo tạc tiếng vang, huyết quang ảm đạm xuống, biến thành một thanh trường đao, mà Ngô Minh từ đó lộ ra, toàn thân trên dưới đều là vết máu, càng có một cái cánh tay cùng một cái chân trực tiếp bị nổ vỡ nát, tính cả trên bụng đều có một cái to lớn khe, ruột cùng nội tạng đều nổ ra. Tất cả mọi người mắt lạnh nhìn Ngô Minh, chờ lấy nhìn cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp thằng hề như thế nào chết, lúc này lại là một đạo quang trụ rơi xuống, mấy giây sau, Ngô Minh hoàn hảo không chút tổn hại từ đó lộ ra. Mà nháy mắt sau đó, cự thần binh song chưởng không ngừng vung vẩy, liên tục chụp chết ba cái truyền kỳ, trong đó còn có một cái là thiểm hoa thất kỵ sĩ một cái. Đây chính là truyền kỳ A, cấp 4 cường giả, lại như là con ruồi đồng dạng bị to lớn màu lam gấu mèo người máy cho đập thành mảnh vụn, không, là ngay cả cặn cũng không còn một cái, chết được là không có chút giá trị. Trong lúc nhất thời, trên trời thật nhiều truyền kỳ cường giả đều sinh ra e ngại cảm giác, trong lúc nhất thời đều đình chỉ xong trước, mà là ý đồ hướng về chiến trường bên ngoài mà đi. Giết! Hắn bất quá là dựa vào bí ẩn tồn tại chiếu cố. Ta liền không tin cái này bí ẩn tồn tại có thể không hạn chế vượt qua vĩ độ tới chữa trị hắn, thánh vị đều làm không được. Giết! Một cái chỉ là cấp 2 thằng hề, dám ở chỗ này trêu đùa chúng ta. Lập tức liền có một cái truyền kỳ gầm lên, bất quá hắn gào thét là gào thét, thân thể lại là lui về phía sau. Tuy là như thế, hắn lại gây nên ở đây đại bộ phận người cộng minh. Nếu là Ngô Minh cũng là truyền kỳ, cái kia sợ không phải bán thần hoặc là linh vị, hắn có hiện tại ưu thế, nói không chừng ngay cả hai cái linh vị đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao cự thần binh công kích lực độ thật thật đáng sợ. Ai cũng không dám thử một chút phải chăng có thể tại giết chết Ngô Minh trước đó, chính mình sẽ không phải chết. Mà Ngô Minh ngay cả truyền kỳ đều không phải, từ linh quan cảm ứng nhìn lại, bất quá một cái chỉ là cấp 2 nhỏ cặn bã, lại dám tại truyền kỳ. Bán thần, linh vị trên chiến trường đoạt thức ăn trước miệng cọp, phần này uất khí là ai đều nhẫn không hà, mà lại chỉ cần đánh thế một kích, bán thần đều có thể chớp nhoáng giết chết Ngô Minh, nơi đó sẽ để cho hắn phách lối như vậy. Cho nên mặc dù e ngại tại cự thần binh công kích, mà ở đây xác thực không có bất kỳ người nào chạy trốn. Trong lúc nhất thời từ không trung bên trên bộc phát ra đại lượng hào quang sáng chói đến, đủ loại phương thức công kích, laser, pháo kích, chính năng lượng âm. Cận thân tập kích, ba động chấn động vân vân, đem dãy núi này đều cho toàn bộ cày cấy một mảnh, một đóa mây hình nắm không ngừng đằng không, trước sau bất quá một hai phút, nếu là từ trên cao bên trên xem tiếp đi, toàn bộ sơn mạch bắt đầu khắp nơi sụp đổ, chí ít đều tại 7.000 mét, thậm chí ngọn núi cao hơn, đều từ. Đó đoạn băng liệt vỡ nát, địa chấn, vùng núi sụp đổ, đất đá trôi không ngừng bộc phát. Chỉ cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn mạch đã là không còn sót lại chút gì. Mà ở trong sân, Ngô Minh trên người cột sáng liền không có dừng lại qua, hắn thậm chí còn có nhàn tâm tính toán một chút, hắn cách mỗi một giây liền cần chí ít 500 điểm thưởng tới chữa trị bản thân, khoa trương nhất mấy lần, hắn thậm chí chỉ còn lại một cái đầu lâu, thậm chí ngay cả đầu lâu đều vỡ vụn non nữa, mà chủ thần chính là cho lực, chỉ muốn điểm thưởng đầy đủ, chỉ cần hắn còn có chữa trị một cái ý niệm trong đầu, hắn chính là đang không ngừng chữa trị bên trong. Mà cái này luân phiên công kích đến. Hắn để Lucifer thi triển ma pháp ngụy trang cũng bị xé nứt rơi, cũng không còn u hồn hình thái, mà những này truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm cũng đều thấy rõ ràng nhân loại khác bản chất. Mà Ngô Minh mặc dù tổn thất nặng nề, chỉ chữa trị điểm thưởng đều hoa hơn 6 vạn, mà những này truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm cũng không dễ chịu, cự thần binh như bị điên không ngừng công kích, mỗi một lần công kích đều tất nhiên có 2 đến 3 cái truyền kỳ, hoặc là một cái bán thần bị đánh chết. Ngay cả hai cái linh vị đều riêng phần mình tiếp nhận một lần công kích, mặc dù không có đánh chết bọn hắn, mà cũng để bọn hắn thụ trọng thương. Hai người này, Ngọc Khô Lâu cùng Diệp Dụ đều bị giật mình kêu lên, không dám tiếp tục không để ý phòng ngự tùy ý công kích, quản chi là công kích đều chỉ dám ra một nửa lực, còn lại một nửa ngay tại phòng bị cự thần binh công kích. Như thế, hai sau ba phút, coi là cự thần binh lại lần nữa chụp chết một cái bán thần lúc, cái này thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Còn lại truyền kỳ không đủ 10 người, bán thần liền còn thừa lại một cái bất tử sinh vật. Đương nhiên, Ngọc Khô Lâu cùng Diệp Dụ hay là không chết, bọn hắn dù sao cũng là linh vị. Cùng cự thần binh so sánh kỳ thật cũng chỉ kém một chút thôi. Mà Ngô Minh trên thân cột sáng tan biến, hắn lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhìn lông tóc không thương, ngay cả thần sắc đều không có chút nào cải biến, vẫn là vô cùng lạnh lẽo, y nguyên từ miệng bên trong phát ra tiếng âm nói. Cự thần binh, tiếp tục công kích, trừ ta tổ sư, giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Đến a, tiếp tục đánh ta a, lão tử liền đứng ở chỗ này, ai đánh chết ta, cái này cự thần binh liền là ai, ai mẹ hắn dám chạy, lão tử diệt toàn tộc các ngươi. Cự thần binh lại lần nữa bàn tay vỗ. Lại là hai tên truyền kỳ ngay cả trốn tránh đều làm không được, trực tiếp bị đập thành tro, còn lại truyền kỳ, bao quát sống sót hai tên thiểm hoa thất kỵ sĩ. Bao quát trung lập truyền kỳ hai người, còn lại chính là huyết tộc công tước ba người, còn có bất tử tộc truyền kỳ hai người, bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy, riêng phần mình kêu lên một tiếng, ba tên huyết tộc công tước trực tiếp liền cuốn lên tử nha chạy thục mạng, còn lại truyền kỳ nhóm cũng căn bản không dám ngôn ngữ, ngay cả hung ác lời cũng không dám nói một câu, cũng đều là quay người chạy trốn, chạy cùng con thỏ đồng dạng nhanh. Đầu cũng không dám về. Mà Ngô Minh cũng không có đi truy kích, hắn cũng không có truy kích thủ đoạn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía còn lại cái kia cái bán thần, trực tiếp cười hắc hắc. Cái này bán thần kỳ thật cũng muốn chạy trốn, mà nó toàn thân trên dưới đều cứng đờ, đây là cự thần binh tiêu chuẩn công kích tư thái, trực tiếp không gian trói buộc, cấp 4 cao cấp trở xuống, thật là liền chạy trốn đều làm không được, bất quá một lần chỉ có thể trói buộc một cái bán thần mục tiêu, hoặc là 2 đến 3 cái truyền kỳ mục tiêu thôi. Mắt thấy cái kia không có ngón tay hình tròn cự chưởng liền muốn rơi xuống. Đây là một đầu tay cầm liêm đao tử thần sứ đồ, toàn thân trên dưới đều là khô lâu hình, nhưng kỳ thật lại là u hồn một loại, là u hồn thể hệ thượng vị tiến giai, tại bàn tay khổng lồ kia còn không có vung xuống trước đó, nó đã lớn tiếng quát ầm lên, tha mạng, ta đầu hàng, ta nhận ngươi làm chủ nhân tha mạng a a. Đồng thời, nó trực tiếp quỳ tại trong giữa không trung. Toàn bộ thân thể đều dán quỳ lạy xuống dưới.